Cám dỗ khó cưỡng, chương 65, cha mẹ của Dịch Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì may mắn lập công, Dịch Phàm được thưởng cho một bữa ăn đàng hoàng, được tắm rửa trong phòng riêng, sau đó không phải trở về phòng giam dưới lòng đất nữa. Trương Thiết gọi Dịch Phàm qua chỗ mình, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi. Cậu phạm tội gì? Sao lại bị đưa đến đây? Bị người khác đưa đến? Dịch Phàm thành thật đáp. Số hiệu 371. Người kia hỏi gì, anh trả lời đó. Sau một lúc hỏi thăm tình huống, Trương Thiết nói. Cậu ở đây chờ tôi một lát. Vâng, Dịch Phàm gật đầu. Trương Thiết cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi một cuộc gọi, rất lâu sau mới trở về, đồng thời nói với Dịch Phàm. Cậu làm gì mà đắc tội với Doãn gia thế? Sau khi hỏi thăm, Trương Thiết phát hiện kẻ đã âm thầm hãm hại Dịch Phàm là ai? Người họ Doãn nhiều, nhưng để có thể nhúng tay vào cả phía quân đội thế này, chắc là vợ chồng của Doãn Thiếu Văn. Người quen cũ, nhắc tên liền thấy thế sự khó lường, chớp mắt chiến hữu đều đã có vợ con hết rồi. Một lần nữa nhìn về phía Dịch Phàm, Trương Thiết cảm thấy đứa trẻ này thật sự quen mắt. Ông hỏi, mẹ cậu tên gì nhỉ? Đừng nói là họ Hạ đấy. Dịch Phàm lắc đầu, trông Dịch Phàm quá giống Hạ Tố Chi mối tình đầu của Doãn Thế Văn, điều này khiến trong lòng Trương Thiết xuất hiện một ý nghĩ hết sức điên rồ. Đừng nói với ông đây là con riêng của Doãn Thế Văn và Hạ Tố Chi chứ. Cho nên Doãn phu nhân mới muốn xử lý cậu ta. Ha ha, làm gì mà trùng hợp thế được. Trương Thiết nhìn chằm chằm vào mặt Dịch Phàm, dè dặt hỏi. Cậu biết Doãn Thế Văn không? Mặc dù không lên tiếng, nhưng nét mặt hơi biến đổi của Dịch Phàm gần như đã nói cho Trương Thiết biết câu trả lời. Trương Thiết giật thót, thật hả trời, ông vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài, sau đó sực nhớ đã lâu không liên lạc với Doãn Thế Văn, cho nên không biết bây giờ ông ta xài số nào. Được rồi, chỉ đành gọi cho tình địch của Doãn Thế Văn hỏi một chút. Tổng tư lệnh, anh có số của Doãn Thế Văn không? Một giọng nam trầm lạnh lùng như mang theo hàn băng đâm vào tim Trương Thiết. Họ Trương, cậu muốn chết à, đương không có người hỏi số điện thoại của tình địch, vị tổng tư lệnh khó ở kia không phát điên một súng bắn chết Trương Thiết là xem như đã nể tình bạn cũ. Trương Thiết ho khan một tiếng, giải thích. Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà tôi vừa phát hiện con trai của Doãn Thế Văn bị đưa đến đây, nên định tìm ông ta. Đầu dây bên kia im lặng một lúc có vẻ chẳng để tâm, Trương Thiết lại nói. Thằng bé trông rất giống Tố Chi. Trương Thiết, giọng của Tổng Tư lệnh khàn đặc. Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến cô ấy. Nhưng mà, số điện thoại của Doãn Thế Văn thì sao đây? Không có, anh cũng không có hả? Không, được rồi, Trương Thiết thở dài một hơi, đang định tắt máy thì đột nhiên nghe được đối phương buột miệng hỏi. Tên gì, hả, Trương Thiết hơi ngơ ra, con trai của Tố Chi, cái người này nói chuyện sao mà kiệm lời như vậy chứ? Trương Thiết cười thầm, lắc đầu nói, chưa hỏi, đợi một lát tôi lập tức hỏi cho anh. Ban nãy ông chỉ tra xét tình hình của tù nhân số 371 chứ chưa hỏi tên, bây giờ quay vào thấy thằng nhóc kia vẫn đứng nghiêm chỉnh bên trong. Này 371 cậu tên gì? Dịch Phàm, Trương Thiết mở to mắt nhìn Dịch Phàm, hỏi lại, cậu nói cậu tên gì? Họ Dịch tên Phàm, đầu Trương Thiết đột nhiên to ra, có cảm giác thần kinh của mình bị va đập ở đâu đó, hoặc là ông hôm nay ra đường bước nhầm chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông nhíu chặt mày, nói vào điện thoại, tổng tư lệnh tôi có thể khẳng định thằng nhóc này đúng là con của Doãn Thế Văn và Hạ Tố Chi, nhưng mà sao nó lại mang họ Dịch? Câu hỏi này, Dịch Phàm thay họ trả lời, ngôn tình sủng, tên này là cha nuôi đặt cho tôi. Ở bên kia, Dịch Quân cũng đã nghe được từ đầu đến cuối, nhưng ông thấy không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Mười mấy năm trước, khi ông và Hạ Tố Chi còn hạnh phúc, cô ấy đã nói nếu sinh con trai nhất định sẽ đặt tên là Dịch Phàm. Vậy chẳng phải nói tên nhóc đang ở chỗ Trương Thiết này là con của ông và Tố Chi sao? Cả trường quân sự khi ấy đều biết Dịch Quân và Doãn Thế Văn cùng theo đuổi hoa khôi của trường Hạ Tố Chi. Một người tuy hơi thô lỗ cộc cằn nhưng lại nguyện vì cô làm tất cả, một thiếu gia nhà giàu đào hoa dùng tiền để lấy lòng cô. Khỏi phải nói, người được chọn cuối cùng chắc chắn là anh chàng Dịch Quân, nhưng hạnh phúc của họ chỉ kéo dài mấy năm. Hạ Tố Chi quyết định chia tay sau một lần cãi vã, từ đó cô cũng biệt tâm biệt tích. Có người nói cô đã theo Doãn thiếu gia nhà giàu đi Mỹ rồi, tiền vẫn là thứ khiến người ta hạnh phúc nhất. Dịch Quân vì vậy mà chết tâm, ở một mình đến tận bây giờ. Ông nào ngờ mười mấy năm qua đi, lại phát hiện ra chuyện động trời thế này, ú à cô gắt nè, bể đầu chưa cách chương.